Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, người bạn gái thật xinh đẹp, thoạt nhìn thật không sai, người phúc khí cũng thật hảo. Lý Cẩn không chút nào bủn xỉn giơ ngón tay cái lên tán dương nghệ giáo đại mỹ nhân. Trắng ra nói chuyện làm nam sinh ngây ngô cười sờ sờ đầu. Mà đại mỹ nhân tác cười đến mặt đỏ hồng bộ dáng. Có lẽ là bởi vì Lý Cẩn đã có người mình thích. Hơn nữa loại này cảm tình đã rất sâu, cho nên cái loại này mông lung hào cảm giờ này khắc này đã vô cảm. Nhưng nàng vẫn là thực cảm tạ ở học sinh thời đại có như vậy một người tồn tại. Tẩu tử, ta ca người này là thật không sai. Ta còn thiếu cái một bữa cơm tiền đâu. Gì thời điểm có cơ hội ta làm nhà ta thỉnh các ngươi xoa một đốn. Chúng ta cần phải liên lạc cảm tình. Ngươi chừng nào thì có bạn trai. Tàng đến rất thâm a. Nam sinh đối với Lý Cẩn bất đồng thường lui tới nói chuyện phương thức ngẩn người. Ở hắn trong ấn tượng Lý Cẩn là một cái ôn hòa hơi mang thẹn thùng nữ hài tử. Nói chuyện thanh âm cũng không lớn thích mặt đỏ. Nhưng là hôm nay nàng rộng rãi đại khí rất nhiều. Bất quá này không phải quan trọng nhất. Quan trọng là cái này thẹn thùng cô nương khi nào có bạn trai. Như thế nào trước nay không nghe nói. Nên sẽ không bị lừa đi. Hắn không ở nơi này. Ở kinh đô bên kia đi học. Kêu Tần Vô Dạng, Lý Cẩn tự nhiên biết lúc này là không có Tần Vô Dạng. Nhưng là này không ngại ngại nàng hướng người khác giới thiệu hắn tồn tại. Ước chừng là Lý Cẩn nói lời này thời điểm biểu tình quá mức nghiêm túc. Trong mắt tình nghĩa cũng không giống giả bộ, cho nên trước mắt hai người đều không có hoài nghi. Thậm chí nghệ giáo đại mỹ nhân trong mắt còn hiện lên một ít chút sai biệt. Nhìn Lý Cẩn ánh mắt cũng mang lên đánh giá. Lý Cẩn vẫy tay từ biệt hai người về tới ký túc xá. Nàng cho rằng lần này cũng sẽ giống lần trước giống nhau nhanh chóng thay đổi cảnh tượng. Kết quả lại không có, mà là không nhanh không chậm mà bắt đầu rồi sinh hoạt. Loại này đại học hàng ngày làm Lý Cẩn có chút đau đầu. Bởi vì lúc này nàng đã gặp phải thực tập, nàng sẽ không còn phải trải qua một lần mà thế đi. Cứ việc biết mà thế muốn tới lâm. Nhưng là Lý Cẩn cũng chỉ là cảm thấy phiền, mà không phải sợ hãi, làm một cái mặt thế ngay từ đầu liền biến thành tang thi người. Mặt thế thật đúng là không có nhiều sợ hãi, nàng chỉ là nghĩ như thế nào mới có thể từ Lý Cẩn trong mộng tỉnh lại biến trở về Tư Duyệt. Đứng ở siêu thị Lý Cẩn nhìn thật nhiều đồ ăn cũng không có gì bắt được ý tưởng. Bởi vì là đại đẩy mạnh tiêu thụ quan hệ, cho nên nàng đi được xa một ít. Mang theo mặt thế trước trong khoảng thời gian này tái hảo hảo nếm thử này đó mặt thế trước đồ ăn. Vặt nguyện vọng, mua một ít đồ vật, ra cửa thời điểm cùng một cái ôm em bé tuổi trẻ nữ nhân gặp thoáng qua. Lý Cẩn bỗng nhiên quay đầu lại khiếp sợ mà trừng mắt hai mắt nhìn nữ nhân bóng dáng. Còn có nữ nhân trong tay trống kia đem màu đỏ cây dù. Kia rõ ràng chính là cùng gia gia võng luyến thân thiết nóng bỏng tân nãi nãi tang tang. Ngoặc kép, Lý Cẩn muốn há mồm kêu người, nhưng là cuối cùng nhấp ở môi. Nàng lúc này là Lý Cẩn không phải Tư Duyệt, đương nhiên liền tính là Tư Duyệt nhân gia phòng chừng cũng sẽ không nhận thức nàng. Từ từ, không đúng, vì cái gì lúc này nàng sẽ thấy tang tang. Hiện tại còn là mà thế trước, tang tang, Tư Duyệt nghĩ đến đây. Trước kia bởi vì cảm thấy không thể tưởng tượng bị nàng hai lần áp xuống đi ý niệm lại thăng lên. Lý Cẩn đi ra đại môn ngẩng đầu hướng tới nhà này tân khai siêu thị chiêu bài xem qua đi. Bốn cái chữ to an tâm siêu thị, chẳng lẽ thật là an vừa ý? Không đúng, không đúng, Tư Hoàng ba ba là họ Tang, vì cái gì nãi nãi là họ An? Nơi này biên vốn dĩ liền không đúng. Lý Cẩn trong đầu một cuộn chỉ rối, đơn giản không nghĩ, nàng vẫn là ngẫm lại như thế nào từ cái này trong mộng tỉnh lại mới là chính sự. Thừa xe buýt về tới trường học, vừa đến cổng trường khẩu liền thấy một đám người vây quanh ở nơi đó tựa hồ đang nhìn cái gì. Có vài cái đều là nàng quen thuộc đồng học, sau đó có người chú ý tới Lý Cẩn, lập tức kêu tới tới, Lý Cẩn có người tìm ngươi. đệ nhất mở miệng nói chuyện chính là cách vách ký túc xá nữ sinh. Nói thời điểm còn chiều Lý Cẩn ái muội đến nháy mắt. Lý Cẩn, đây là đôi mắt rút gân. Nguyên bản vây quanh người nghe được thanh âm này lập tức tản ra một ít. Hơn nữa đều quay đầu nhìn về phía Lý Cẩn, đem Lý Cẩn làm cho không thể hiểu được, cứ như vậy đi qua. Sau đó liền thấy bị người vây quanh ở tận cùng bên trong người. Trong tay xách theo túi đều rớt tới rồi trên mặt đất. Bị vây quanh ở bên trong người không phải người khác chính là làm Lý Cẩn nghĩ đến Trần Trọc Tần Vô. Dạng, giờ phút này hắn mang kính râm ăn mặc đơn giản sơ mi trắng cùng màu đen quần dài. Nhẹ nhàng dựa vào một chiếc màu đen cửa xe biên, lúc này đứng thẳng thân thể chiều Lý Cẩn bên này nhìn lại đây. Lý Cẩn trừng mắt nhìn Tần Vô Dạng, như vậy khỏe mạnh Tần Vô Dạng là nàng chưa từng có gặp qua. Nàng đồ ăn luôn là bệnh ưởng ưởng, chính là sau lại hảo rất nhiều, nhưng là giống như vậy sinh cơ bừng bừng bộ dáng cũng là không có. Tần Vô Dạng cứ như vậy mang kính râm hơi hơi tránh người bên cạnh hướng tới Lý Cẩn đã đi tới. Lý Cẩn bên miệng nhịn không được gợi lên mỉm cười. Đồ ăn vẫn là như vậy quần áo người khác đều không sạch sẽ chán ghét bộ dáng. Chẳng qua tươi cười vừa mới gợi lên liền cương ở bên miệng. Lý Cẩn duỗi tay nhắc tới rơi trên mặt đất siêu thị túi mua hàng. Ở Tần Vô Dạng ly nàng còn có 2-3 bước thời điểm quyết đoán dẫn theo túi xoay cái cong. Bay thẳng đến cổng trường khẩu đi vào. Duyệt duyệt, Tần Vô Dạng ở Lý Cẩn phía sau tiếng la làm Lý Cẩn sắc mặt trầm xuống. Một đôi mắt tuy rằng đã không phải đỏ như máu, nhưng là bên trong lành lạnh cảm một chút không ít, đột nhiên xoay người khóe miệng câu lấy lạnh lùng tươi cười. Ngươi kêu ta cái gì? Duyệt duyệt ngươi như thế nào? Tần Vô Dạng muốn nói cái gì liền nghe được bên kia có người nói Lý Cẩn nguyên lai nhũ danh kêu. Duyệt duyệt sao? Trên mặt ôn nhu biểu tình lập tức dừng hình ảnh, kính râm cũng che không được trên mặt hắn cứng đờ. Nhìn Lý Cẩn miễn cưỡng cười nói, là ta nói sai rồi, Tần Vô Dạng không nghĩ Lý Cẩn nói trở mặt liền trở mặt. Vừa rồi còn cười nói lời nói, giây tiếp theo liền tạp cổ hắn trực tiếp đem hắn ấn tới rồi cổng trường bên miệng thượng trên tường. Sau đó nghe được nàng nói, vốn dĩ ta còn không biết từ nơi nào xuống tay đâu. Không nghĩ tới chính ngươi nhảy ra ngoài. Kia một cái nháy mắt bên cạnh tất cả mọi người bắt đầu thét chói tai. Nhưng là thực mau bốn phía hết thảy đều bắt đầu biến hôi. Sau đó phanh mà một tiếng giống pha lê kính mặt giống nhau toàn bộ vỡ vụn. Lý Cẩn cũng cảm giác được chính mình tầm mắt biến hóa. Hồng nhạt tóc dài buông xuống ở tầm nhìn góc, nàng biến trở về tư duyệt. Người như thế nào, trước mắt Tần Vô Dạng cũng thay đổi bộ dáng. Màu bạc tóc dài phiêu đãng xuống dưới, gương mặt kia làm Tư Duyệt thiếu chút nữa đem trong tay cổ ném văng ra. Cuối cùng tự nhiên không có ném văng ra chẳng qua nhịn không được buộc chặt ngón tay. Hung tợn nói, ngươi rốt cuộc thứ gì? Chế tạo ảo cảnh, biến thành Tần Vô Dạng bộ dáng không tính, nguyên bản bộ dáng cư nhiên là gia gia thần phàm bộ dáng. Nói cách khác hiện tại nàng trong tay trên cổ trang đầu mặt cùng nàng có 9 phần tương tự. Ngươi nói cho ta ngươi như thế nào nhận ra ta, ta liền nói cho ngươi ta là ai. Nam tử thấy được Tư Duyệt trong mắt khiếp sợ, cũng cảm giác được nàng nắm hắn cổ tay có chút run nhẹ nhẹ. Ha ha, Tư Duyệt chỉ cần xem một cái liền biết đây là lại về tới trong trò chơi. Trong trò chơi phải biết rằng đối phương là ai có cái thực trực tiếp biện pháp. Đó chính là trực tiếp ném kỹ năng. Tư Duyệt trở tay đem nam nhân quăng đi ra ngoài trực tiếp nắm ra đại trường đao. Một đao quăng qua đi, một cái 5000 bạo kích sau khi đi qua, nam nhân trên đầu cũng xuất hiện tên ma hóa thiên đạo. Muốn biết ta vì cái gì nhận ra ngươi sao? Chờ ngươi đã chết ta liền nói cho ngươi. Tư Duyệt vốn dĩ liền ở ảo cảnh nghẹn đến mức lợi hại. Hơn nữa nàng như vậy tưởng nhà nàng đồ ăn, cái này ngoạn ý nhi cư nhiên còn dám tới giả mạo. Nếu là không đem hắn cắt thành 18 đoạn, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Kỳ thật Tư Duyệt cũng không biết bài trừ hoàn cảnh mấu chốt ở nơi nào. Nàng thậm chí ngay từ đầu cảm thấy trống hồng dù Tang Tang mới là mấu chốt. Nhưng là bởi vì trong lòng kia một chút suy đoán cùng siêu thị tên cuối cùng kiềm chế hạ. Kết quả liền thấy ở cổng trường khẩu chờ nàng Tần Vô Dạng. So với không biết thân phận thật sự Tang Tang, Tần Vô Dạng mới là nhất không nên tồn tại. Càng đừng nói hắn còn gọi sai tên, ông thử một lần thái độ Tư Duyệt động thủ. Kết quả rất dễ dàng liền có rồi kết quả. Tư Duyệt cảm thấy lúc này ma hóa thiên đạo nhất định phi thường ảo não. Quả thực là xuất sư chưa tiệp thân chết trước cảm giác. Ma hóa thiên đạo cũng không cụ bị rất cao vũ lực giá trị. Hắn kỹ năng chính là ảo cảnh, làm người xa vào trong đó mất đi sức chiến đấu. Cho nên vừa thấy manh mối không đối liền phải chạy, nhưng là bị Tư Duyệt nhìn chằm chằm đến gắt gao. Nhất thời tránh thoát không được, phản quân bên kia tới rồi trợ trận, bất quá Tang Thi Hoàng thất bên kia cũng có không ít người chơi lại đây. Bởi vì thiên đạo lúc này đã không có dư lực chế tạo ảo cảnh, cho nên lại lần nữa bước vào hắn kỹ năng phạm vi các người chơi đều không có nằm đến. Mà những cái đó đã nằm đến phỏng chừng theo thời gian kéo dài cũng sẽ tỉnh lại. Chiến hỏa lan tràn trong trò chơi một mảnh kêu sát tiếng động. Mà trò chơi bên ngoài tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm khoang trò chơi nguồn năng lượng. Hộp tinh hạch, một viên tứ giai tinh hạch bỏ vào đi không đến một phút đồng hồ liền sẽ thành màu xám. Toàn bộ khoang trò chơi đều bắt đầu nóng lên. Bên ngoài màn hình thượng viết cao tốc vận chuyển chung. Nếu không phải phía dưới tỏ vẻ Tư Duyệt sóng điện não sinh động trị số vẫn luôn ở tiêu thăng, Tần Vô Dạng đều phải nhịn không được hủy đi khoang trò chơi. Trong trò chơi Tư Duyệt cho ma hóa thiên đạo cuối cùng một đao. Ma hóa thiên đạo hàm chứa không cam lòng biểu tình mặt cuối cùng biến thành quang điểm biến mất ở giữa không trung, liền ở Tư Duyệt cho rằng cái gì khen thưởng đều không có thời điểm. Nàng trước mặt nhảy ra nhắc nhở khung ngài chém giết ma hóa thiên đạo đạt được thần khí hiện thế. Khế ước một chương, ngài nguyện ý dùng ngài trong trò chơi sở hữu hết thảy tới trao đổi sao? Thần khí hiện thế khế ước, Tư Duyệt trong lòng một trận kinh hoàng, đây là không phải nhà mình ra ra nói cái gì dung hợp pháp tác giả thuyết thực thể hóa kỹ. Thuật, ngoan bảo bối, tấn xác định, một tiếng nhẹ nhàng nỉ non thanh ở Tư Duyệt bên tai vang lên. Thanh âm này là Tang Tang, Tư Duyệt mím môi quyết định nghe theo Tang Tang kiến nghị. Giơ tay ấn hạ xác định kiện. Phanh mà một tiếng thất sắc quang hoa từ nàng trong thân thể dâng lên hướng về không trung cuốn qua. Đi, hệ thống thông cáo, Tang Thi công chúa Tư Duyệt vì Tang Thi hoàng thất vinh quang cùng Tang Thi chi thành hòa bình. Cùng thần cấp triệu hoán ma thú ma hóa thiên đạo liều chết vật lộn. Cuối cùng hy sinh chính mình hoàn toàn mai táng ma hóa thiên đạo. Hệ thống thông cáo vừa ra chẳng những sở hữu người chơi đều ngây người. Ngay cả Tư Duyệt chính mình đều ngốc, lại nhoáng lên mắt nàng đã đứng ở trò chơi mới bắt đầu cảnh tượng chỗ. Trong tay không biết khi nào ngươi này một chương màu ngân bạch tạp. Mặt trên dùng kim sắc phác họa một phen mang theo giữ tận thanh máu màu bạc đại trường đao. Đúng là Tư Duyệt kia bắt tay thuật đao biến hóa đại trường đao. Mà nàng trước mặt cũng nhảy ra lựa chọn lừa, xin hỏi hay không sáng tạo nhân vật. Không, đăng ra trò chơi, là tiến vào trò chơi, Tư Duyệt nhéo trong tay tấm các ấn hạ đăng ra ấn phím. Trước mắt lập tức tối sầm, mở mắt ra liền nhìn đến nhu hòa ánh đèn cùng hai mắt che kín tơ máu vẻ mặt mừng như điên Tần Vô Dạng. A Cần, chúc mừng hạ tuyến, Tần Vô Dạng duỗi tay đem Tư Duyệt ôm lên. Tư Duyệt thuận theo đem cả người chôn ở Tần Vô Dạng ngực. Đôi tay hồi báo, ân. Ta đã trở về, tác giả có lời muốn nói, ảo cảnh là từ thân tình, hữu nghị, tình yêu xuất phát tìm kiếm Tư Duyệt trong lòng lỗ hồng. Ảo cảnh căn cứ ảo cảnh người biểu hiện tiếp tục chế tạo ảo cảnh. Cho nên Tư Duyệt nghĩ tới Tần Vô Dạng, nói đến Tần Vô Dạng liền xuất hiện, nhưng là Tần Vô Dạng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở mặt thế trước. Vì thế Tư Duyệt liền tìm tới rồi bài trừ ảo cảnh điểm mấu chốt. Hết chương.